Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 199, đồ đồng phục hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, Bảo Bảo có phải hay không cha mẹ bảo bối đâu? Là, Đại Bảo, Nhị Bảo chăm miệng một lời. Bọn họ đương nhiên là cha mẹ bảo bối nha. Vậy hôm nay, bảo bối trong nhà, có nghe hay không ba ba thì sao đây? Nghe lời, cái kia các bảo bảo rất lợi hại ừ. Dương Tử Di không có không keo kiệt khích lệ nói. Tiểu hài tử nha, muốn nhiều dỗ dành. Ban đêm, Triệu Vũ gia cũng về tới trong nhà. Từ khi Chí Tâm Khoa học Kỹ thuật cùng An Mỹ tập đoàn hợp tác về sau, thời gian bây giờ đều biến đến bận rộn. Trên cơ bản vừa tới năm trong mấy ngày này, Triệu Vũ gia đều là buổi tối hơn 6 giờ, hoặc là hơn 7 điểm mới trở về. Bởi vì trong công ty rất nhiều chuyện, đều cần nàng xem thấy. Có điều nàng cũng rất hưởng thụ những chuyện này. Trước kia đi, không có tìm được việc làm. Cả ngày ở lại nhà, xác thực cũng rất nhàm chán. Nhưng là hiện tại có công tác về sau, tinh lực của nàng đại bộ phận đều đặt ở trên công việc. Tuy nhiên lúc đầu, có một số việc, nàng không hiểu nhiều. Nhưng là đi qua nàng học tập, cùng Lâm Hiên chỉ đạo về sau, rất nhiều việc đều thuận buồm xuôi gió. Di Di, Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến Di Di trở về, cười tủm tỉm chào hỏi. Tiểu Bảo bối, Di Di trở về rồi á, đến, để Di Di thân ái. Triệu Vũ gia nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, nhìn lấy bọn hắn mỗi lần chính mình trở về thời điểm, đều cười tủm tỉm cho mình chào hỏi. Cái này khiến nàng một ngày mệt nhọc, đều thẳng tiếp biến mất một dạng. Quảng cáo, mỗi lần sau khi trở về, nàng đều sẽ hôn thân hai cái này tiểu khả ái. Bây giờ Triệu Vũ gia cũng quay về rồi. Người một nhà ngồi tại mặt bàn trước, bắt đầu ăn cơm tối. Đại Bảo, Nhị Bảo cầm lấy muỗng nhỏ con, chính mình ăn. Bảo Bảo, thật lợi hại. Hiện tại càng ngày càng có thể chính mình ăn cơm cơm ừ, ê a, cơm. Cơm, Bảo Bảo rất thông minh. Rất nhiều việc, chỉ cần cha mẹ dạy qua một hai lần, bọn họ liền có thể nhớ kỹ. Đương nhiên, bọn họ cũng rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên có lúc có chút tinh nghịch đi. Nhưng là tiểu hài tử nha. Không tinh nghịch vậy thì không phải là tiểu hài tử. Chỉ cần không quấy rối, không làm chuyện xấu sự tình, cái kia là đủ rồi. Ăn xong cơm tối, cho các bảo bảo lau miệng. Trong phòng khách nhìn sẽ truyền hình. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thì ôm lấy các bảo bảo, chạy lên lầu. Trong phòng, đem các bảo bảo đặt lên giường. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng ngồi ở trên giường, bồi bạn bảo bảo, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa náo. Tiểu hài tử trời sinh hiếu động, tăng thêm có cha mẹ bồi, liền xem như không có đồ chơi những cái kia, cũng cùng cha mẹ chơi đến rất vui vẻ. Chờ chơi lúc mệt mỏi, liền dựa vào tại cha mẹ trong ngực. Tại cha mẹ trong ngực vung nũng nịu, Lâm Hiên vuốt ve Nhị Bảo tóc, cúi đầu nhìn lấy Nhị Bảo, vuốt vuốt ánh mắt của mình, thậm chí còn ngáp một cái. Liền ôn nhu nói, Bảo Bảo, có phải hay không buồn ngủ? Ngủ cảm giác. Nhị Bảo tại ba ba trong ngực, nãi thanh nãi khí nói một câu. Cái kia ba ba hống ngươi ngủ cảm giác. Đem Nhị Bảo ôm ở trong ngực của mình, để cho nàng thật tốt nằm xong. Sau đó Lâm Hiên dỗ dành nàng ngủ. Đại Bảo cũng tại mụ mụ trong ngực, từ mụ mụ hống hắn ngủ. Một hồi, nhìn lấy hai cái tiểu khả ái, đã tại bọn họ đâu, trong ngực nằm ngủ, hai vợ chồng liếc nhau, tương tự cười một tiếng, sau đó thận trọng xuống giường, đem Đại Bảo, Nhị Bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong, vì bọn họ đắp kín mền về sau, tại trên khuôn mặt của bọn họ, lưu lại một cái ngủ ngon hôn. Lâm Hiên đứng dậy, nhìn lấy Dương Tử Di, thần thần bí bí nói, lão bà, đã các bảo bảo đều nghỉ ngơi, Ngươi xem chúng ta, nhìn lấy lão công dáng vẻ. Dương Tử Di chỗ đó sẽ không hiểu. Hắn nội tâm ý nghĩ. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Gắt giọng, ta đi tắm trước. Nói liền hướng tủ quần áo bên kia đi đến. Cầm lên chính mình đồ ngủ. Nhìn thoáng qua lão công. Sau đó rời đi phòng ngủ. Đối với cái này, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Đối tối nay tràn đầy chờ mong. Hơn nửa giờ hậu, Dương Tử Di mặc lấy một thân màu trắng váy đầm. Một túm tịnh lệ mái tóc hơi hơi bay múa. Dài nhỏ mày liễu, một đôi mắt đảo mắt vũ mị. Tú ưỡn lên mũi ngọc. Ngọc quai hàm hơi hơi phiếm hồng. Kiều diễm ướt át môi. Trắng noãn như tuyết lúm đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc. Như ngọc loại tuyết cơ màu da kỳ mỹ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Ôn nhu yểu điệu. Nàng vừa mới rơi trên vai lọn tóc chiếu đến hào quang. Da thịt cũng oánh oánh ôn nhuận. Cặp kiêu uyển như sao con ngươi càng là thanh tịnh trong suốt. Dài nhỏ cái cổ. Đường cong là lướt tư thái. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ linh mỹ. Để Lâm Hiên đều rất là ý động. Trong lòng cũng có chút ngứa một chút. Lâm Hiên bước hoa nhẹ nhàng. Chậm rãi đi vào Dương Tử Di trước mặt. Vươn tay. Vuốt ve nàng cái kia mái tóc thật dài. Hít một hơi thật sâu. Một câu lạnh ấm. Một đường tướng tiếng động lớn. Một câu dặn dò. Một tiên tương truyền. Một phần tương tư. Một lòng đem trông mong. Một phần yêu thương. Cả đời mến nhau. Lão bà. Có người thật tốt. Lâm Hiên đem Dương Tử Di ôm vào lòng. Đem cái cằm đến trên đầu nàng. Nhẹ nhàng mài cọ lấy. Mang theo ôn nhu giọng điệu nói. Dương Tử Di tựa ở Lâm Hiên lồng ngực chỗ. Nghe lão công mùi trên người. Nàng rất ưa thích lão công mùi trên người. Bởi vì tại lão công trên thân. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nhàn nhạt mùi thơm. Mà mùi thơm này. Hoàn toàn không phải nước hoa, sữa tắm, chờ một chút cái gì. Tựa như là tự mang một loại mùi thơm cơ thể, để cho nàng rất là mê luyến. Lâm Hiên vươn tay, chậm rãi nâng lên lão bà cái cằm, nhìn lấy lão bà cái kia sung mãn môi đỏ. Không nói hai lời, trực tiếp hôn vào lão bà trên môi. Ngô, Dương Tử Di á một tiếng, sau đó ôm lấy lão công thân thể. Động tình đáp lại, quảng cáo, không biết qua bao lâu, Lâm Hiên buông ra nàng, khóe miệng mỉm cười nhìn lấy trong ngực cái này thẹn thùng thê tử. Lão công, ngươi đi tắm trước đi. Dương Tử Di cúi đầu, bởi vì rất thẹn thùng, có chút xấu hổ nhìn thẳng Lâm Hiên ánh mắt, yếu ớt nói, lão bà, đều vợ chồng, còn như thế thẹn thùng làm gì? Lâm Hiên câu một chút nàng mũi ngọc nho nhỏ. Sau đó buông ra lão bà. Cười cười. Cầm lấy đồ ngủ đi tới phòng tắm. Dương Tử Di nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Thân thể ngồi tại cạnh giường. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm. Dương Tử Di thay quần áo khác. Sau đó ngồi tại cạnh giường chờ đợi. Trong lòng đối với cái này cũng tràn đầy chờ mong. Không biết lão công sẽ không thích đâu. Nửa giờ sau, Lâm Hiên mặc đồ ngủ. Từ bên ngoài đi vào. Vừa lúc tiến vào, nhìn lấy lão bà mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp. Chính tại cạnh giường ngồi đấy. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá không thể không nói. Lão bà thân này trang phục nghề nghiệp. Thật quá tuyệt vời. Dương Tử Di dáng người. Vốn là tốt. Mà thân này trang phục nghề nghiệp, càng đem thân hình của nàng, phát triển phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia lồi địa phương lồi, cái kia vểnh lên địa phương vểnh lên. Lão bà, người đây là, Dương Tử Di đỏ mặt, hít sâu một hơi, giúp đỡ một chút bên tai mái tóc. Ôn nhu nói, lão công, thế nào, thích không? Đương nhiên thích, Lâm Hiên nuốt một ngụm nước bọt. Vội vàng gật đầu, sau đó hướng nàng bên kia đi đến, nhìn lấy lão công bộ dáng. Dương Tử Di trong lòng thật cao hứng, Rất hài lòng lão công vẻ mặt như thế. Nàng nhớ đến lần trước Vũ gia từng nói với nàng. Giữa phu thê phải có tình thú. Dạng này có thể duy trì tình cảm giữa hai người. Kỳ thật ngẫu nhiên như thế tới một lần. Cũng không tệ. Liền nói hiện tại. Đồng hồ của chồng ta tình. Cũng rất để cho nàng hài lòng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.